Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Ta tin nàng. Chỉ vì là nàng. 2. Thứ 3, 7 giờ đồng hồ không đến. Tống Hữu Mạn liền tỉnh. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà, không nhúc nhích nằm hơn nửa giờ. Thẳng đến chuông báo vang lên nhiều lần về sau, nàng mới từ trên giường đứng lên, đơn giản rửa mặt, sau đó liền lái xe đi bệnh viện. Sáng hôm nay làm giải phẫu người cũng không ít. Tống Hữu Mạn đến bệnh viện thời điểm, phía trước đã có hơn 10 người tại xếp hàng. Nàng tìm cái vị trí, sau khi ngồi xuống, liền rốt cuộc không động tới. Nàng không rõ ràng mình duy trì lấy một tư thế đến cùng cứng ngắc ngồi bao lâu, cũng không hiểu trước mặt đến cùng lúc ẩn lúc hiện bao nhiêu người. Nàng chỉ biết là đợi nàng hoàn hồn lúc, y tá ngay tại lặp đi lặp lại tái diễn gọi nàng số. Nàng vội vàng đứng dậy, đối y tá nói câu thật xin lỗi về sau, liền theo y tá tiến phòng giải phẫu. Y tá ôn nhu lại kỹ càng đối với nàng giảng rất nhiều giải phẫu chú ý hạng mục cùng thuật hậu bào dưỡng, sau đó đưa cho nàng một bộ quần áo, ra hiệu nàng thay đổi, sau đó ngồi tại trên giường bệnh chờ giải phẫu bác sĩ chỉ lệnh. Y tá còn có khác người muốn chiếu cố, rất nhanh rời đi. Tống Hữu Mạn cầm quần áo ngồi ở trên giường chậm chạp không đổi, thẳng đến y tá xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, nhắc nhở nàng phải nhanh thay quần áo, đợi chút nữa muốn đánh gây tê châm lúc. Tống Hữu Mạn mới mờ mịt a a hai tiếng, cởi bỏ trên người mình áo khoác. Tại nàng đi kéo váy khóa kéo lúc, đầu ngón tay của nàng run không tưởng nổi, nàng dùng nhiều lần khí lực đều không thể kéo ra quần áo. Tại y tá lại một lần hảo tâm đi tới đưa ra hỗ trợ lúc, nàng đột nhiên liền khoanh tay thuật phục, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Thẳng đến thứ ba buổi sáng, tại Hồng Kông, Hạ Vãn An mới làm xong đi công tác phải bận rộn chính sự. Giữa trưa trở lại khách sạn, nàng ngủ một giấc về sau, tinh thần phấn chấn, nàng ngay lập tức cầm điện thoại cho Tống Hữu Mạn đi một điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu, Tống Hữu Mạn mới nghe, thanh âm của nàng hư nhược không tưởng nổi. An An, Hạ Vãn An lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hữu Mạn, ngươi thế nào? Không có gì, ta nguyệt sự tới, có chút không thoải mái. Tống Hữu Mạn sau khi nói xong, lại mở miệng, ngươi đây, tại Hồng Kông còn tốt chứ? Ta rất tốt, làm việc cũng vội vàng xong. Điện thoại cho ngươi là muốn hỏi ngươi chuyện công tác giải quyết sao? À, giải quyết, nghe đến đó, Hạ Vãn An yên tâm, giải quyết liền tốt, ta buổi chiều dự định đi bên trong vòng bên kia dạo chơi. Ngươi có cái gì muốn mang? Ta cũng không có gì thiếu, vậy ta liền nhìn xem có cái gì ngươi thích mang cho ngươi. Cùng Tống Hữu Mạn tiếp tục hàn huyên một hồi, Hạ Vãn An nhìn thấy Tống Hữu Mạn ngữ khí càng ngày càng nhẹ nhàng, lúc này mới cúp điện thoại, rời tửu điếm đi dạo phố. Hạ Vãn An dạo phố toàn bộ quá trình vẫn là rất vui vẻ. Nàng cho Tống Hữu Mạn tuyển mấy thứ nàng nhất định sẽ thích lễ vật, sau đó còn cho Hàn Kinh Niên mua đôi tay áo trừ. Đương nhiên cũng chưa quên cho tổ mẫu, đại tàu, ca ca, ba ba mụ mụ bọn hắn mang lễ vật. Chờ Hạ Vãn An thắng lợi trở lại khách sạn lúc, đã là 7 giờ tối. Nàng xuống xe taxi, đem bao lớn bao nhỏ đưa cho khách sạn phục vụ viên về sau, liền hướng thang máy đi đến. Nói đến nàng cũng rất xui xẻo, đi tới đi đường, bị một cái đánh thẳng điện thoại người đụng chính đối diện. Người kia tốc độ rất mạnh, lực đạo rất lớn, trực tiếp đưa nàng đụng về sau liên tục lui mấy bước. Bởi vì nàng đeo giày cao gót, mặt đất lại có chút trượt, nàng nhất thời không có đứng vững, bị chật chân. PS, tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký tương đương hưng.